Long Cơ Chiến Hồn, chương 52, Cỏ Nhiệt Năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, Cỏ Nhiệt Năng, xuất hiện trước mắt Triệu Hoài, là một hang động tối tăm. Nó nấp mình sâu trong rừng rậm, được bao phủ bởi vô số cỏ cây. Không phải có trâu đỏ sừng đen dẫn đường, hắn hoàn toàn không biết đến nơi này. Ta cảm giác lần này, sắp có đồ tốt về tay. Triệu Hoài trong lòng thầm vui mừng, theo trâu đỏ sừng đen đi vào trong, trải qua một đoạn đường dài tăm tối. Trước mắt hắn giờ đây, là một rừng cây cỏ màu đỏ, một hơi ấm theo đó mà phát ra, thông qua từng lỗ chân lông mà xông vào nội thể. Dường như hắn cảm nhận sức mạnh trong người được tăng lên đôi chút. Ta không ngờ đấy, lại có thứ này tồn tại ở đây. Triệu Hoài, người thật sự may mắn. DJ xuất hiện, người cuối cùng cũng tỉnh. Nói xem, đây là thứ gì? Triệu Hoài lên tiếng, đó là cỏ nhiệt năng, là một trong những nguyên liệu chính chế tạo dung dịch nhiệt năng. Công dụng của nó là nâng cao sức mạnh cũng như tiềm lực của người sử dụng. Loại này, rất hiếm thấy, thường sinh trưởng trong môi trường đủ ấm áp. Nếu vượt quá tiêu chuẩn của nó, về căn bản là sống không được. Đây lại xuất hiện nhiều như thế. Xem ra nơi này là rất thích hợp cho cỏ nhiệt năng sinh trưởng. DJ giải thích, thảo nào, ban nãy trâu đỏ sừng đen đánh không lại ta. Một lúc sau quay trở lại, ta không phải là đối thủ của nó. Thì ra là nhờ vào thứ này, ta được coi là bội thu nữa rồi. Thứ này, tốt nhất vẫn nên là sử dụng có chừng mực. Ngoài công năng của nó, còn kèm theo tác dụng phụ. Có rất nhiều người, vì lạm dụng sử dụng dung dịch nhiệt năng, dẫn đến thần trí bất minh, cả người nóng nảy, từ đó hủy hoại bản thân, thậm chí tu vi cả đời vì đó mà tiêu tán. DJ khuyên nhủ, người nói ra lời này, xem ta là loại người tham lam à, người không phải tham lam, mà là cực kỳ tham lam. Đó là lời khuyên dành cho ngươi. Làm việc vẫn nên có chút chừng mực, nếu không, hậu quả gánh lấy có chút. Hậu quả đó, ta gánh được, đừng nói đến việc đó nữa. Nhìn về việc trước mắt này, con trâu điên đó, xử lý làm sao? Trong lúc Triệu Hoài cùng với DJ trao đổi thông tin, trâu đỏ sừng đen không ngừng ăn lấy cỏ nhiệt năng, cả người nó bỗng chốc phát ra tia đỏ. Xem ra, đây là tác dụng phụ khi sử dụng cỏ nhiệt năng quá liều. Nó giống lên một tiếng mạnh, âm thanh đó vang vọng khắp hang động, kèm theo đó là dư chấn ảnh hưởng đến mặt đất. Triệu Hoài có chút chóng mặt sau khi nghe thấy âm thanh này. Triệu Hoài, không ổn, trâu đỏ sừng đen phát sinh dị biến. Người tốt nhất vẫn nên là đối phó nó cẩn thận. DJ nhắc nhở, người nói xem, ta nên đánh hay nên chạy. Nhìn thấy không, cặp sừng trâu đó, tìm cách lấy về. Nó có công dụng trong việc sửa chữa chiến giáp. Trâu đỏ sừng đen sau khi dị biến, cả người tách ra từng mảng, màu da không khác gì dung nham nóng chảy, cặp mắt hóa đen đến cực điểm, sừng trâu phát ra những tia lửa, nhiệt độ cả người nó đều tăng lên mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Triệu Hoài, nó giống lớn một tiếng, gặp lại kẻ thù cũ, lấy đà thật mạnh, trực tiếp xông tới. Triệu Hoài thấy thế, vội vàng tránh né, thương thế của hắn ta vẫn còn đó, thực lực giảm đi không ít. Khải giáp, chiến giáp một lần nữa xuất hiện, lần này màu sắc vừa vàng vừa bóng phản phất ánh kim. So với trước đây một màu ưu tối, khác biệt đúng là quá lớn. Đúng là cái gì, có tiền vào rồi, thì khác biệt thấy rõ, lại có thêm động lực kiếm tiền rồi. Triệu Hoài nhìn vào chiến giáp, một hơi cảm thán, lần này, hắn muốn thử sức mạnh của chiến giáp sau khi nâng cấp. Một lần nữa, trực tiếp đọ sức với yêu thú. Triệu Hoài dùng tay chặn lấy sừng trâu. Hai bên giao đấu, dưới sự hỗ trợ của chiến giáp, Triệu Hoài từ từ đẩy lùi yêu thú. Cơ mặt của hắn, căng hết cả lên, cả người đều vận dụng sức mạnh tối đa. Trâu đỏ sừng đen không kém. Nó hít một hơi mạnh, sau đó dùng sức đẩy lùi Triệu Hoài về sau. Cặp mắt càng trở nên đen ngầu hơn, sừng phát ra tia lửa, bỗng chốc cháy lên ngọn lửa. như là một ngọn đuốc, sức nóng lên tỏa khắp nơi. Người biết biến thân, ta không biết biến sao? DJ, ngươi còn cái gì? Lấy hết ra đây, lần này ta khô máu với nó. Triệu Hoài nghiến răng mà nói. Còn cây thương là chưa lấy ra. Ngươi có muốn sử dụng hay không? Ngươi thấy tình hình bây giờ, ta thích hợp sử dụng thương không? Triệu Hoài hai tay đều đang đọ sức. Vậy, chúc ngươi may mắn, bíp nhà ngươi, cái đồ vô dụng. Triệu Hoài hét lớn, sau đó, chiến giáp biến mất, Triệu Hoài ngỡ ngàng, trực tiếp bị châu đỏ hút văng ra xa, ngã vào vách hang động, miệng nôn ra một ngụm máu tươi, cả người đều trọng thương. Bíp nhà ngươi, cái đồ chó má này, muốn hại ta chết à? Triệu Hoài thều thào nói, đây không phải là ta đang giúp ngươi đấy sao? Bây giờ thì ngươi có thể sử dụng thương được rồi. DJ danh mãnh mà nói. Ngươi, hay lắm, cái đồ nhỏ nhen này. Triệu Hoài trong lòng thầm giận, nhưng phải kiềm chế, để DJ chỉnh thêm vài lần. Cái mạng nhỏ này của hắn, thật sự là không ổn. Chiến giáp một lần nữa xuất hiện. Kim thương xuất kích, một màu hoàng kim toàn thân phủ lấy. Mũi thương mơ hồ gia tăng không ít uy lực. Triệu Hoài cầm chặt trong tay. Uy nghiêm gia tăng, khí chất hơn người. Lần này, hắn chủ động tấn công, gia tốc tiếp cận, một thương đánh tới, trúng vào phần bụng của châu đỏ sừng đen, kết quả chỉ để lại vết xước, thương tích gây ra không đáng kể. Thấy vậy, Triệu Hoài thi triển kỹ năng, Long Ngạo Liên Hoàn Kích, gây ra vô số vết thương trên người nó, đem tất cả dồn vào một điểm, đánh xuyên qua lớp da dày. Châu đỏ sừng đen tức giận giống lên, âm thanh vang vọng, đưa cặp sừng hướng Triệu Hoài mà tới. Dựa vào phản xạ, hắn may mắn né được. Nó húc mạnh vào hang động, một mảng tường lớn trực tiếp sụp đổ. Đây là muốn liều mạng sao? Triệu Hoài biểu tình hoài nghi, từ trong đống đổ nát đi ra. Nó lắc mình vài cái, phủi đi bụi đá, nhìn về phía Triệu Hoài, hít lấy hơi dài, một lần nữa mà xông tới. Lần này, Triệu Hoài xuất thương, đem nó đánh bật sang một bên. Chưa kịp để nó hồi thần, hắn tiếp tục tấn công. Một đoàn đâm mạnh xuống, dồn hết tất cả sức mạnh, xuyên qua lớp da dày, trực tiếp đem nó xuyên thủng. Máu tươi chảy ra, nó vùng vẫy trong đau đớn, lập tức phản công, dùng chân sau đá mạnh vào người Triệu Hoài. Hắn ta văng xa, may là có chiến giáp hộ thân, thương tích mới giảm đi một phần. Giờ đây, trận chiến đi đến hồi kết, Triệu Hoài đối mặt châu đỏ sừng đen, cả hai đều có thương tích trên người. Một chiêu cuối, quyết định thắng thua. Một viên đá rơi xuống, âm thanh vang vọng khắp hang động, cả hai cùng lúc tấn công, đối đầu trực diện. Châu đỏ dựa vào cặp sừng, một hơi xông tới, Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, tung ra một đòn mạnh nhất của bản thân, mũi thương chặn đứng sừng châu. Triệu Hoài lập tức buông thương, yêu thú xông tới, lúc này, hắn mới thực sự tung ra kỹ năng của mình. Cốt Long Chảo xuất hiện, một đòn đánh mạnh vào đầu châu, đem nó một đòn đánh gục, hốc mắt chảy ra máu đỏ, nó vùng vẫy trong đau đớn. Còn về Triệu Hoài, tay hắn không ngừng run lên, uy lực đòn này, đa phần là nhờ đến sự trợ giúp của chiến giáp, nếu không, phải đem tay này đánh phế mới thực sự đem nó đánh gục. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ. V. Cách chương.